Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, chương 2523, Nhục Linh Chi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ăn một mảnh Nhục Linh Chi, chẳng những có thể tăng cường tinh thần lực, càng có thể tăng trưởng trí tuệ, tăng cường sinh mệnh lực. Hơn nữa, Nhục Linh Chi còn sẽ nhường nguyên thần, nắm giữ nhục thân thân thể. Trọng yếu nhất chính là hấp thu Nhục Linh Chi dược tính sau, nguyên thần sẽ cùng Nhục Linh Chi một dạng, có được siêu cường tái sinh năng lực, coi như gặp nặng đến đâu bị thương, cũng có thể ở trong ngắn hạn khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết, nguyên thần bị thương là khó khăn nhất, thậm chí có thể nói là không cách nào trị liệu. Một khi nguyên thần bị hao tổn, ngoại trừ thông qua an nghỉ, mặc kệ tự nhiên khôi phục bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ trị liệu thủ đoạn. Mà một khi hấp thu tiên thiên Nhục Linh Chi dược tính, trừ phi trực tiếp hồn phi phách tán, bằng không mà nói, coi như chịu nặng đến đâu tổn thương, cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Thông qua giao lưu, Sở Hành Vân biết được khối này tiên thiên Nhục Linh Chi là bị hắn luyện chế Thiên Nguyên Bách Thảo Đan hấp dẫn tới được. Bình thường mà nói, Nhục Linh Chi sinh hoạt tại đại địa phía dưới, hấp thu bách thảo tinh hoa mà sống, giống Thiên Nguyên Bách Thảo Đan dạng này, từ ức năm bách thảo tinh hoa luyện chế mà thành đan dược. Đối với Nhục Linh Chi tới nói, có được chí mạng, không thể kháng cự lực hấp dẫn. Về phần cái này Nhục Linh Chi như thế nào xuất hiện ở nơi này, kỳ thật nhắc tới cũng rất đơn giản. Kỳ thật, Sở Hành Vân mật thất vốn liền tu kiến tại một tòa thiên nhiên trong huyệt động. Mà cái này chỗ hang động, kỳ thật chính là khối thịt này Linh Chi xào huyệt. Về phần nói, vì cái gì hắn có thể giấu giếm được Sở Hành Vân tất cả dò xét cùng cảm giác, cái này kỳ thật cũng rất tốt lý giải. Xem như tiên thiên kỳ vật, vốn thì có lấy tự hồi năng lực. Nếu dễ dàng như vậy liền bị dò xét đi ra mà nói, hắn cái nào khả năng sống đến hôm nay. Nhìn xem cái này tiên thiên thái tuế, nếu có thể, Sở Hành Vân rất muốn một thanh bắt lấy hắn, giam cầm ở bên người, mỗi ngày cắt một mảnh tiên thiên Nhục Linh Chi ăn. Nếu không bao nhiêu năm, hắn liền vô địch thiên hạ. Thế nhưng là trên thực tế, lại không ai dám làm như vậy. Một khi không đi qua đồng ý, cưỡng ép cắt đứt tiên thiên Nhục Linh Chi, như vậy bị cắt lấy Nhục Linh Chi mảnh, liền sẽ chứa rất nặng oán khí. Một khi ăn dạng này Nhục Linh Chi, chẳng những không có bất luận cái gì chỗ tốt, trong đó oán khí còn sẽ dơ bẩn nguyên thần, trực tiếp liền thành một cái phế nhân. Bởi vậy, cứ việc thái tuế kỳ thật cũng không có bất kỳ tính công kích cùng lực phá hoại, nhưng lại không ai dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Nhất là trước mặt cái này tiên thiên Nhục Linh Chi, vậy liền càng là như thế. Một khi Sở Hành Vân bắt lấy hắn, giam cầm lên, cưỡng ép cắt miếng ăn, như vậy không cần hoài nghi, cái này thái tuế cơn giận các hạ Sở Hành Vân nguyên thần, nháy mắt liền bị ô nhiễm, tất cả tu vi, nháy mắt liền bị phế bỏ. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân trong tay, nhưng có Thiên Nguyên Bách Thảo Đan, mà cái này hoàn toàn là tiên thiên Nhục Linh Chi, cực kỳ thèm thuồng mỹ vị, đi qua không ngừng câu thông, cái kia tiên thiên Nhục Linh Chi đưa ra một cái yêu cầu, kia chính là dùng hắn phân chia ra Nhục Linh Chi đến trao đổi Sở Hành Vân Bách Thảo Đan. Đối mặt dạng này chuyện tốt, Sở Hành Vân đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bất quá, đến cùng là như thế nào đổi pháp, cái này lại phi thường đáng giá bàn bạc. Đi qua một phen có kẻ mặc cả sau đó, rốt cục, cái kia tiên thiên Nhục Linh Chi quyết định dùng ba mảnh Nhục Linh Chi đổi lấy Sở Hành Vân Thiên Nguyên Bách Thảo Đan. Sở dĩ chỉ chịu dùng ba mảnh tiến hành trao đổi, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Mặc dù nhìn bề ngoài, cái kia Nhục Linh Chi coi như một ngày cắt một mảnh, ngày thứ hai cũng sẽ mọc ra, tựa hồ cũng không có giảm bớt. Thế nhưng là trên thực tế, loại này nhanh chóng tăng trưởng ra Nhục Linh Chi, ẩn chứa trong đó dược tính là phi thường thấp. Lấy trước mặt cái này tiên thiên Nhục Linh Chi làm thí dụ, hắn cũng đã sống không biết mấy trăm triệu năm. Trong thân thể dược tính, càng là nồng đậm đến cực điểm. Mặc dù hoàn toàn đem cái này nhục linh chi cắt thành mảnh mà nói, chân có thể cắt ra trên trăm mảnh nhiều. Thế nhưng là thực sự bị cắt nhiều. Cái này tiên thiên nhục linh chi thực lực, cũng là sẽ nhanh chóng rớt xuống. Đối với cái này tiên thiên nhục linh chi tới nói, nếu như bỏ ra ba mảnh trở lên nhục linh chi, vậy còn không bằng không muốn cái này thiên nguyên bách thảo đan đây. Làm thu hoạch được cùng bỏ ra không có quan hệ trực tiếp thời điểm, giao dịch tự nhiên không cách nào đạt thành. Bất quá, cái kia nhục linh chi cũng hứa hẹn, nếu như Sở Hành Vân có thể tại thật luyện chế ra cùng loại cùng thiên nguyên bách thảo đan dạng này thần dược, hắn vẫn là nguyện ý cùng Sở Hành Vân trao đổi. Bất quá chỉ riêng trước mắt mà nói, viên này thiên nguyên bách thảo đan chỉ có thể đổi ba mảnh nhục linh chi. Đối mặt nhục linh chi yêu cầu, Sở Hành Vân cũng không muốn quá nghiêm khắc. Sở Hành Vân ở nơi này thí luyện mộng cảnh, còn muốn dừng lại hơn 80 vạn năm đây. Cùng loại thiên nguyên bách thảo đan dạng này linh dược, hắn nhất định còn có thể luyện chế đi ra. Bởi vậy, Sở Hành Vân rất sung sướng, đem cái kia khỏa thiên nguyên bách thảo đan giao cho cái kia tiên thiên nhục linh chi. Một trận xoay tròn ở giữa, cái kia tiên thiên nhục linh chi rất nhanh liền đem viên kia thiên nguyên bách thảo đan quấn vào trong bụng. Sau đó, cái kia tiên thiên nhục linh chi tách ra ba mảnh thật mỏng nhục linh chi, lăng không hướng Sở Hành Vân nhẹ nhàng đi qua, vội vàng đưa tay tiếp lấy cái kia ba mảnh mỏng như cánh ve nhục linh chi. Cúi đầu nhìn lại, cái kia tiên thiên nhục linh chi lần nữa giãy giụa thân thể, chui trở về đại địa phía dưới. Rất nhanh, cái kia nhục linh chi liền không có cùng mặt đất phía dưới không thấy bóng dáng. Bất quá Sở Hành Vân biết rõ, cái kia nhục linh chi sẽ không đi. Nơi này liền là nơi ở của hắn, cũng là an toàn nhất vị trí. Nếu như Sở Hành Vân lần nữa luyện chế ra cùng loại thiên nguyên bách thảo đan dạng này linh đan, tùy thời có thể cầm tới nơi này, cùng cái này tiên thiên nhục linh chi tiến hành trao đổi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay ba mảnh nhục linh chi, nội tâm vui sướng, đơn giản không cách nào hình dung. Nhục linh chi là tác dụng cùng nguyên thần, mà trên nguyên thần tất cả thu hoạch đều là có thể mang ra thí luyện mộng cảnh. Chính vui vẻ ở giữa, bên ngoài truyền đến từng đợt phần phật tiếng. Quay đầu nhìn lại, Cửu Long Liễn vừa mới xuyên việt hư không đại trận, về tới sơn cốc, mắt thấy Tiểu Băng Hoàng vui sướng hướng bên này phi tới. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Bất quá, Sở Hành Vân hiện tại có thể không có thời gian đi bồi Tiểu Băng Hoàng chơi. Cái này nhục linh chi một khi cắt lấy đến, dược tính ngay ở thật nhanh trôi qua, như không thể nhanh chóng ăn, hắn dược hiệu rất nhanh liền sẽ tản quang. Lấy ra một con ngọc hộp, Sở Hành Vân đem hắn bên trong một mảnh nhục linh chi phong ở hộp ngọc, sau đó giao cho 9 đầu hắc long, đồng thời bàn giao bọn họ đem mảnh này tiên thiên nhục linh chi đưa đi Nam Hải, đồng thời tự mình giao cho Ngao Mị trong tay. Nhận được Sở Hành Vân mệnh lệnh sau, cái kia 9 đầu hắc long cũng không có nhiều lời nói nhảm, kéo lấy Cửu Long Liễn đằng không mà lên, hướng Nam Hải Long Cung phương hướng tiến đến. Một đường chạy vội ở giữa, rất nhanh Cửu Long Liễn liền tiến nhập Nam Hải Long Cung, trực tiếp tiến đến Ngao Mị vị trí cung điện. Lúc đến bây giờ, xem như Sở Hành Vân tọa giá, cái này Cửu Long Liễn mặc dù còn không thể trực tiếp tiến vào Nam Hải Long Cung đại điện, nhưng lại có thể thông suốt tùy ý ra vào Ngao Mị sở cư trú tẩm cung. Nghe nói là Sở Hành Vân có trọng yếu vật phẩm phải giao cho Ngao Mị, Ngao Mị nha hoàn cũng không dám thất lễ, vội vàng đem chính đang bế quan Ngao Mị kêu đi ra, tiếp nhận cái kia tuyệt đẹp hộp ngọc. Ngao Mị gương mặt nghi hoặc, Nam Hải Long Cung là rất giàu có Long Cung, có cái gì bảo bối, nhất định phải đem nàng từ bế quan trạng thái đánh thức. Mang nghi hoặc chi tâm, Ngao Mị nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp ngọc, sau một khắc, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mát lạnh hương khí tức khắc tràn ngập ra. Tiên thiên nhục chi, nhìn xem trong hộp ngọc nhục linh chi. Ngao Mị tức khắc liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hết chương.